Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 838. Rắc cơm chó. Trong chớp mắt, Kế Duyên vừa niệm kia, Lão Long cảm thấy cả người mình run lên một cái, còn cảm thấy hơi kinh sợ cả tiếng sấm ầm ầm ở bên trên trời. Dù là bạn thân thiết, nhưng đừng thấy Kế Duyên bình thường luôn vẻ mặt ôn hòa, mặt mày vui vẻ, nhưng Lão Long biết tính khí của Kế Duyên, không làm tốt thì còn tàn nhẫn hơn. Nhưng lúc này, cho dù Lão Long tự hỏi đã đắc thủ, thì cũng không có biện pháp lập tức thông báo cho Kế Duyên. Huống chi còn ăn ngay một cú thiên lôi kia, làm cho Lão Long muốn lĩnh giáo lôi pháp của Kế Duyên, dứt khoát chịu nhịn. May mắn chính là lôi pháp kế tiếp cũng không thay đổi đến mức càng ngày càng khoa trương, mà nó giống như là một thứ tia chớp sẽ chia uy lực ra làm hai. Mặc dù uy năng cũng vẫn không tầm thường như cũ, nhưng cũng không có sấm sét thứ hai khoa trương như vậy. Ước chừng nửa canh giờ sau, rốt cuộc sấm sét ở chân trời cũng yếu đi, vòng xoáy do kiếp vân sinh ra cũng dần dần lắng xuống, mặc dù vẫn có tiếng sấm sét vang lên, nhưng đã là thiên lôi bình thường trong cơn mưa như thác đổ. Điều này biểu thị coi như là đã vượt qua lôi kiếp này. Trên bầu trời, một ly long và một ly dao đang cùng nhau bay. Lưu ly màu đỏ trên người ly long có vẻ hơi ảm đạm, nhưng khi được cơn mưa như thác đổ cọ rửa, hào quang ở trên người cũng khôi phục rất nhanh. Vạn sự khởi đầu nan, trận vân lôi đầu tiên hiểm ác nhất đã qua, nhược ly còn lại hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì nhỉ. Trong giọng nói của Lão Long có tình cảm vô hình, cũng có cảm khái, cũng có vui vẻ yên tâm. Lòng mẫu rúc vào thân thể của ly long rất tự nhiên, nhìn thông thiên giang mãnh liệt mà trong mắt mang vẻ trông đợi. Nhược ly hẳn có thể không sao. Vào thời khắc này, trong thông thiên giang, có ly dao ngẩng đầu nhô lên mặt sông, tầm mắt nhìn về phía không trung, thấy ly long và ly dao đang tựa sát vào nhau ở trên bầu trời, thần thái hài lòng, hài hòa tự nhiên như vậy. Cảnh tượng ly dao ở trên mặt sông ngẩng đầu lên nhìn cũng chiếu vào trong mắt của Lão Long và Long Mẫu. Chắc hẳn khúc mắc ở trong lòng Long Nữ cũng đã được hóa giải vào giờ khắc này. Gào! Vào giờ khắc này, tiếng rồng ngâm của ly dao hết sức cao vút. Sau đó long khí bốc lên, mặt sông dâng lên một làn sóng lớn cao đến 3 trượng, nhưng mực nước lại không phóng tới hai bờ sông mà không ngừng kéo ly dao đi tới trước. Lão Long cùng Long Mẫu nhìn thấy cảnh tượng này, họ trực tiếp hóa thành hình người từ trong long khu. Lão Long cẩn thận cản hông của Long Mẫu, mà Long Mẫu cũng không kháng cự Lão Long. Cứ như vậy cả hai cùng đứng ở trong mây mù, nhìn nữ nhi đang quấn theo sóng lớn đi xa. Vào giờ khắc này, Kế Duyên đã đứng ở trên không, một đôi nhãn pháp của hắn như nhìn thấu mây mù sấm gió. Kế Duyên thấy ứng nhược ly cuốn sóng rời đi, thấy bằng hữu của mình và Long Mẫu cũng hòa giải. Hi hi, không tệ lắm. Kế Duyên khẽ cười một tiếng, hắn vẫy tay, thu hồi sắc lệnh lôi chú về bên cạnh mình. Đánh giá lôi chú khôi phục lại lôi đỉnh, bốn chữ lớn, trừ tà chói ma. Lại có thêm nhiều lôi quang lạc lõng lượn quanh hơn lúc không có ánh sáng mà ảm đạm trước đó. Kế Duyên thu lôi chú vào trong tay áo, hắn lại bổ sung một câu. Chiêu này cũng không tệ lắm. Tại Kinh Kỳ Phủ ở Đại Trinh, trên kim điện của Hoàng Cung đã bắt đầu lâm triều hơn một canh giờ. Đại Trinh đang đứng ở giai đoạn vua tôi cũng chăm lo việc triều nước, muốn triển khai kế hoạch lớn, nên cũng mỗi lần đại lâm triều đều phải thương nghị rất nhiều chuyện. Nhưng giờ khắc này, bên trong kim điện không có tiếng vang gì, hoàng đế và triều thần đều có thể nghe thấy tiếng sấm nổ mãnh liệt ở bên ngoài, có người lơ đễnh, có người bất an. Mà Doãn Triệu Tiên là tể tướng đứng đầu thì vuốt râu như đang có điều suy nghĩ. Mặc dù gã là một người có học biên văn thơ, nhưng lại có cảm giác được thiên uy kích động. Sư phụ nói sấm sét này không đơn giản, có thể là có chuyện gì đã phát sinh không? Hoàng đế ở trên long ỷ lên tiếng hỏi Doãn Triệu Tiên. Doãn Triệu Tiên suy nghĩ một lúc, rồi vừa hành lễ vừa lên tiếng trả lời. Bẩm bệ hạ, lão thần không có huyền chức. Bệ hạ, người hãy chờ người của Ti Thiên Giám và Thiên Sư tới hồi báo. Cũng tốt. Chờ không bao lâu sau, Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh cùng vội vã bước đến kim điện. Sau đó, họ bước vào kim điện cùng nhau. Thần là Ngôn Thường, tham kiến bệ hạ. Thần Đỗ Trường Sinh, tham kiến bệ hạ. Hai người đến trung tâm kim điện, trịnh trọng hành lễ với vị hoàng đế trên Long Y. Ngô Đái Khanh và quốc sư miễn lễ. Hai người có biết sấm gió đột ngột là bởi vì chuyện gì không? Có liên quan đến đại chính ta không? Là dấu hiệu tai kiếp hay là có điểm lành? Ngôn Thường nhìn Đỗ Trường Sinh và khẽ gật đầu với hắn, sau đó tiến lên một bước trả lời. Bẩm bệ hạ, thần đã biết nguồn gốc của mưa rền gió dữ và sấm sét kinh người trước đó. Đó chính là do nữ thần của Thông Thiên Giang Ứng Nương Nương rời nước. Dọc theo bờ của Thông Thiên Giang đều mưa như thác đổ, gió bão thổ loạn không dứt. Xin bệ hạ và chư vị đại thần tổ chức đề phòng nạn lụt. Có thể là sẽ bùng nổ lũ lụt ở dọc bờ sông Thông Thiên Giang. Ai ra? Là Ứng Nương Nương. Vậy làm sao sẽ... Ứng Nương Nương chính là thần của Thông Thiên Giang mà lại gây sóng gió ư? Đúng vậy. Quần thần nghe xong chuyện này thì đều bàn luận sôi nổi. Hoàng đế cũng chau mày. Quốc sư, rời nước là như thế nào? Thật ra thì cách nói rời nước đã có từ người xưa kể lại trong dân gian từ lâu. Nhưng sở dĩ hoàng đế không thể nghe hết sạch lời đồn đãi nên muốn tìm hiểu rõ một chút. Đỗ Trường Sinh nghe vậy thì vội vàng trả lời. Bẩm bệ hạ, cái gọi là rời nước chính là thuật hóa rồng của Giao Long, cũng là kiếp hóa rồng. Ứng Nương Nương được đặt tên là Ứng Nhược Ly, là nữ thần của Thông Thiên Giang của Đại Trinh ta, cũng là một ly giao có đạo hạnh vững chắc. Trong nhiều năm qua, Ứng Nương Nương đã che chở cho vùng ven sông, cai quản thủy tộc, bảo vệ trăm họ được mưa thuận gió hòa. Hôm nay, Ứng Nương Nương đã tu hành viên mãn, bắt đầu con đường đời rời nước hóa rồng. Quốc sư, cao nhân ở chỗ ngươi và thiên sư có thể làm phép ngăn lũ lụt hoặc có thể nói một chút với Ứng Nương Nương kia không gây sóng gió không? Tim của Đỗ Trường Sinh run lên. Hắn nào có cái gan này, nào có cái bản lĩnh này đâu, nên không ngừng trả lời. Bệ hạ, đạo hạnh của Ứng Nương Nương kia rất là cao, thần thông quảng đại, pháp lực cũng sâu không lường. Rời nước hóa rồng là ước nguyện trọn đời của Giao Long. Bọn thần tùy tiện đi ngăn cản thì nhất định sẽ kích thích long nộ. Cho dù tính tình của Ứng Nương Nương ôn hòa hiền lành thì bọn thần làm như vậy cũng là kết tử thù. Đến lúc đó e rằng sẽ hỗn loạn đến mức rời sông lấp biển, không phải là sẽ khó khăn khắp nơi khắp vùng. Hoàng đế nghe Đỗ Trường Sinh nói nghiêm trọng, chắc chắn cũng không phải là già nên không khỏi than thở. Phải làm sao mới ổn đây? Hoàng đế ngồi trên long ỷ rơi vào trạng thái u sầu, triều thần bên trên kim điện cũng đều lộ ra vẻ lo lắng, cho dù là thật hay là giả bộ. Dòng nước của Thông Thiên Giang cực kỳ rộng lớn, nạn lụt mà bùng nổ thì chắc chắn tình hình thiên tai sẽ rất nghiêm trọng, cũng không biết là sẽ có bao nhiêu ruộng đất bị tàn phá, bao nhiêu trăm họ sẽ sống lang thang. Doãn Triệu Tiền thở dài, gã dẫn đầu bước ra một bước khỏi một hàng của các triều thần hành lễ rồi lên tiếng. Bệ hạ, lão thần nguyện đi theo phương hướng dòng sông chảy của Thông Thiên Giang để thương lượng cùng với Ứng Nương Nương kia. Sư phụ. Doãn tướng quốc. Cái này, Doãn tướng quốc nghĩ lại đi. Doãn Thanh ở một bên há miệng nhưng vẫn không lên tiếng. Doãn Trọng trong võ thần vốn muốn đứng ra, nhưng từ khi bị huynh trưởng nhìn mình với ánh mắt tỏ ý không nên can thiệp, vẻ mặt của Đỗ Trường Sinh hơi rung động. Hắn vội bước lên hai bước phía trước, đứng ở phía sau Doãn Triệu Tiên, rồi hành lễ với Long Tọa rồi lại lên tiếng lần nữa. Bệ hạ, Đỗ Trường Sinh thần đồng ý đi cùng với Doãn Tướng. Doãn Tướng có chính khí quần quận, là quỷ thần cùng tôn kính. Doãn Tướng ra mặt thì Giang Chính Thần cũng sẽ không vô lễ. Vẻ mặt của Hoàng đế kích động, nhưng trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ. Vậy thì tốt. Cô cũng muốn đi gặp nữ thần Thông Thiên Giang này, không bằng cô cũng đi cùng. Như thế nào? Ai ra, bệ hạ, không được đâu. Bệ hạ à, nghĩ lại, bệ hạ không như vậy được ạ. Đỗ Trường Sinh và triều thần đều giật mình. Nếu hoàng đế thân thể đáng giá ngàn vàng, có sơ suất gì trong chuyện Giao Long rời nước, làm bùng nổ nạn lụt, thì cục diện của Đại Trinh sẽ như thế nào? Doãn Triệu Tiên cau mày. Bệ hạ hãy lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng. Hoàng đế không thể coi thường ý kiến của quần thần, cũng kính trọng thầy của mình nên chỉ có thể từ bỏ. Sau đó, Lâm Triều tạm thời nói về những chuyện khác kéo theo. Trước là thương nghị đến lưu vực sông Thông Thiên Giang bùng nổ nạn lụt ở diện tích lớn thì nên ứng phó ra sao, cứu giúp dân tai nạn như thế nào. Mà Doãn Triệu Tiên cùng với Đỗ Trường Sinh thì rời khỏi kim điện trước một bước. Họ muốn tranh đoạt từng giây từng phút mà chạy tới lưu vực của dòng sông nạn lụt. Tại Kim Điện, Đỗ Trường Sinh thi lễ với Doãn Triệu Tiên. Tướng ra, Đô Mỗ chuẩn bị ngự phong, xin tướng ra đứng vững. Doãn Triệu Tiên chỉ cười nhạt, mời quốc sư làm phép. Trong lòng Đỗ Trường Sinh kìm nén lòng hăng hái, hắn êm ái làm phép, mang theo một trận gió bọc lấy chính mình cùng với Doãn Triệu Tiên. Cả hai bay lên trời trong ánh mắt của thị vệ đang quỳ lạy ở Hoàng Cung, chạy tới phương hướng nước chảy của sông Thiên Giang. Trong tình huống bình thường, Đỗ Trường Sinh không thể nào đuổi kịp tốc độ của Long Nữ, nhưng hôm nay là trạng thái rời nước, một người chịu áp lực vô cùng mà đi trong nước, một người bay trên trời nên dĩ nhiên muốn đuổi kịp cũng không thành vấn đề. Lúc Đỗ Trường Sinh và Doãn Triệu Tiên bay trên không trung, mặc dù dọc đường họ đi mưa như thác lũ không ngừng, gió bão liên tục gào thét, thông thiên giang cũng hết sức hỗn loạn, nhưng lại không phát hiện ra có bao nhiêu nước chảy vào bờ. Họ bay hơn một canh giờ, rốt cuộc cũng nhìn thấy sóng lớn đáng sợ ở trên mặt sông đằng trước. Lúc này, sóng nương cao chừng 5 trượng, chạy dài chừng mấy dặm, sấm sét trên bầu trời tưới lên trên mặt sông, hàng ngàn hàng vạn dòng chảy hợp lại thành dòng sông sóng dữ, chợt có tiếng rồng ngâm truyền đến ở trong bão tố sấm sét. Nhìn thì dọa người, nhưng nạn lụt điên cuồng này lại không đi về phía hai bên bờ sông Thông Thiên Giang, nhiều lắm là không qua đến bên bờ chưa đầy một dặm. Quốc sư, không phải quốc sư nói Ứng Nương Nương sẽ gây sóng gió khiến cho lưu vực Thông Thiên Giang này xảy ra nạn lụt nghiêm trọng sao? Doãn Mỗ nhìn không giống lắm. À, theo lẽ thường mà nói, sao long rời nước thì là như vậy mà. Trong lúc nhất thời, Đỗ Trường Sinh không nghĩ ra nên trả lời như thế nào, lại không dám bịa loạn. Nhưng lúc Đỗ Trường Sinh nói chuyện, nào ngờ hắn và Doãn Triệu Tiên đã khiến cho không ít người chú ý, trong đó có cả Lão Long và Long Mẫu, dĩ nhiên là bao gồm cả Kế Duyên. Đành chịu thôi, Doãn Triệu Tiên đi đến đâu, chính khí cuồn cuộn của gã cũng tỏa ra ánh sáng chói lọi, không quá chói mắt trong gió lốc mờ tối. Long Mẫu cũng hết sức tò mò nhìn về phía hai người đang cẩn thận ngự phong ở dưới, rồi tò mò hỏi Lão Long, Hoành ca, đó là ai vậy? Gọi ta là phu quân. Long Mẫu nghe thấy Lão Long nói như vậy thì sắc mặt đỏ lên, rồi lại nhẹ nhàng nói một câu, phu quân. Lão Long nở một nụ cười rực rỡ, chỉ về phía hai người ở bên dưới. Kẻ làm phép đó thì không có gì đặc biệt, cũng không biết là ai, nhưng người bên cạnh hắn ta thì hết sức giỏi, chính là tể tướng đứng đầu của Đại Trinh Đương Triều, nhà thông thái của nhân gian Doãn Triệu Tiên, Sào Văn Khúc tuần mệnh, trên người có chính khí cuồn cuộn, chính là người có học, mạnh hàng đầu tiên ở thiên địa. Người có học còn có thể lợi hại như vậy? Long Mẫu hơi có vẻ giật mình. Không phải người có học là người bóp một là nát sao? Ừ, trước kia không có, giờ lại có, sau này ấy à? Khó mà nói rồi. Lão Long đang nói chuyện thì ngẩng đầu nhìn về phía một nơi trên bầu trời, tự hồ là xuyên thấu qua tầng mây mà nhìn thấy Kế Duyên. Mà tầm nhìn của Kế Duyên đã chuyển từ Doãn Phu Tử quay về Lão Long và Long Mẫu, trong lòng hắn không khỏi cười, không biết làm sao. Rắc cơm chó à? Lạn Kha Kỳ Duyên chương 839, Giang Sơn vẫn tại. Đỗ Trường Sinh còn dự định đuổi theo, thì giọng nói của Kế Duyên đã xuất hiện ở bên tai hắn và Doãn Triệu Tiên. Doãn Phu Tử, Đỗ Quốc Sư, nếu như là vì sự tình của Ứng Nương Nương dẫn nước mà đến, thì xin hãy dừng bước, Kế Mộ sẽ bảo đảm sẽ không xuất hiện lũ lụt. Kế tiên sinh, trong lòng của Đỗ Trường Sinh và Doãn Triệu Tiên cảm thấy vui mừng, người trước dừng lại tiến lên linh phong, cùng với Doãn Triệu Tiên cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh, Kế Duyên cưỡi một mảnh pháp mây đang từ từ hạ xuống. Nhìn thấy Kế Duyên hiện thân, Lão Long và Long Mẫu cũng vừa mới quay về, cũng hiện ra thân hình chậm rãi hạ xuống. Gặp qua Kế tiên sinh, Đỗ Trường Sinh tranh thủ thời gian mà cung kính hành lễ với Kế Duyên. Khuôn mặt của Doãn Triệu Tiên thì cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, hơi chậm một bước chắp tay cùng với Kế Duyên. Kế tiên sinh, đã lâu không gặp. Lung đầu, Kế Duyên cũng dự định sau khi giải quyết xong sự tình của Long Nữ sẽ đi gặp Doãn Triệu Tiên. Dù sao cũng không tới mấy tháng nữa, sẽ có ngàn vạn nhân khẩu di đến Đại Trinh, tương đương với tặng không cho Đại Trinh tăng thêm ngàn vạn nạn dân. Trước tiên, tạm thời cũng không nói đến chuyện dừng chân, lương thực chính là một cái vấn đề rất lớn, cho dù là điều động quan lại thống kê nhân khẩu cũng phải loạn một hồi, thật sự cũng không thể giải quyết một cách đơn giản được. Nhưng bây giờ, Kế Duyên đã gặp rồi, lập tức phải chào hỏi cái trước. Kế Duyên hạ xuống chỗ gần đó và chắp tay đáp lễ, lên tiếng nói, Doãn Phu Tử, Đỗ Quốc Sư, quả thật đã lâu không gặp. Giờ phút này, Lão Long và Long Mẫu cũng đi đến. Doãn Triệu Tiên vẫn còn nhận biết Lão Long và cũng hành lễ với hắn. Ứng tiên sinh, vị này chắc là Ứng phu nhân rồi. Nhìn thấy tuổi tác có vẻ chênh lệch nhau hơi lớn, nhưng ánh mắt của Doãn Triệu Tiên thì vẫn phải có. Doãn phu tử, đã lâu không gặp, vị này là phu nhân của ta, Miêu Ly. Nhớ đến ngày đó, trong sân của Cư An Tiểu Các, Lão Long rót một chén Long Tiên Hương cho Doãn Triệu Tiên. Gã vẫn còn là một thư sinh đầu đen nhánh, hiện nay đã là đại nho tóc hoa râm, công danh lợi lộc không thiếu thứ gì. Doãn phu tử, Long Mẫu cũng hành một cái lễ vạn phúc với Doãn Triệu Tiên. Cho dù không cùng tầng quan hệ với Lão Long và Kế Duyên, người đọc sách như Doãn Triệu Tiên cũng là người đáng tôn kính. Gặp qua hai vị tiền bối, tại hạ Đỗ Trường Sinh chính là quốc sư của Đại Trinh. Đỗ Trường Sinh đối mặt với Lão Long và Long Mẫu thì cũng cung kính nhiệt tình, Lão Long trái lại thì cũng không nhìn thẳng hắn. Dù sao vận khí của Đại Trinh này bày ra đấy, thân ở là quốc sư như Đỗ Trường Sinh thì cũng chẳng có gì là đáng khen. Đỗ quốc sư. Lão Long chắp tay đáp lại một tiếng, Long Mẫu thì khẽ gật đầu. Cái này cũng đủ để khiến cho trong lòng Đỗ Trường Sinh cảm thấy mừng thầm. Dù là muốn duy trì dáng vẻ nghiêm túc, nhưng nụ cười ở trên mặt cũng không tự chủ mà lộ ra. Có họ Ứng, lại còn giờ phút này xuất hiện, còn quen biết với Kế tiên sinh, có đoán cũng có thể đoán được là ai. Lần này chúng ta vâng mệnh của bệ hạ, tiến đến nói chuyện với Ứng nương nương về sự tình nước dâng. Tuy nhiên, nghe ý tứ của Kế tiên sinh chắc là cũng không đáng lo ngại. Đúng vậy, Doãn phu tử và Đỗ quốc sư trước tiên có thể đi về phụng mệnh với hoàng đế. Sự tình của Ứng nương nương dẫn nước, Kế mỗ và Ứng lão tiên sinh đều sẽ đi theo toàn bộ hành trình. Tuy nhiên có một chuyện, mong rằng Đại Trinh chuẩn bị sớm. Là chuyện gì? Doãn Triệu Tiên hỏi thăm một câu, Kế Duyên cũng tới gần miêu tả đại khái sự tình của nhân xúc quốc một lần. Tuy nói không kỹ càng lắm, nhưng cũng đủ để kể lại đại khái. Ở đây đều là người thông minh nên cũng sẽ không khó lý giải. Ngàn vạn nhân khẩu, thật chứ? Doãn Triệu Tiên và Đỗ Trường Sinh đều cả kinh, toàn bộ nước Đại Trinh mới được bao nhiêu nhân khẩu, số lượng trực tiếp bằng 1/10 tổng số dân chúng của Đại Trinh. Thiên chân vạn sắc, đương nhiên nếu như Đại Trinh thật sự không thể tiếp nhận được nhiều nhân khẩu như vậy thì lại nói cách khác. Doãn Triệu Tiên khẽ gật đầu, bây giờ Đại Trinh lớn thế nào? Cũng cần di chuyển số lượng nhân khẩu tương đương sang tổ Việt, chính là thời điểm cần nhân khẩu. Chỉ cần chu tính, trùng sao cho thỏa đáng, chắc là sẽ không có vấn đề. Lương thực cũng đầy đủ để tiêu hao. Chỉ cần quý tiếp theo thu hoạch lương thực lại là được. Lại an bài cho bọn hắn khai khẩn ruộng tốt, cũng không thành vấn đề. Doãn mỗ sẽ xử lý thích đáng. Doãn phu tử nói không thành vấn đề, vậy khẳng định là không có vấn đề. Kế Duyên nói thêm với hai người bọn họ vài câu, sau đó mới cùng với Lão Long và Long Mẫu rời đi. Bọn hắn còn muốn đi theo toàn bộ hành trình Long Nữ hoàn toàn dẫn nước. Phương xa có tiếng sấm nổ kịch liệt, hiển nhiên là đợt lôi kiếp thứ hai đã đến. Thấy ba người Kế Duyên Giá Vân rời đi, Đỗ Trường Sinh mới thu hồi ánh mắt, nhưng nhìn về phía Doãn Triệu Tiên đứng ở bên cạnh, thấy đối phương vẫn đang cau mày, lầm vào trầm tư, hiển nhiên là đang suy nghĩ an trí những nhân khẩu sắp đến kia như thế nào. Hồi lâu sau, Doãn Triệu Tiên mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Đỗ Trường Sinh. Quốc sư, hồi kinh đi. Được, Đỗ Trường Sinh lên tiếng, lúc này mới mang theo Doãn Triệu Tiên trở về. Trở lại ở trong hoàng thành, tảo chiêu trong hoàng cung vẫn còn chưa kết thúc. Doãn Triệu Tiên cùng với Đỗ Trường Sinh mang về hai cái tin tức quả nhiên làm cho triều chính chấn động. Gần như là chỉ trong buổi tảo chiều hôm đó, hoàng đế hạ một đạo thánh chỉ liên quan, mà khi tảo chiều kết thúc không được bao lâu, từng đạo chính lệnh thông qua các quan viên truyền xuống khắp nơi. Ngoại trừ có rất nhiều quan lại đưa tin ra dòi thúc ngựa rời khỏi kinh thành, còn có một số tu sĩ thiền sư sử thì pháp đưa tin, hoặc là tự thân tiến về các nơi dùng bảo vật pháp thuật thay nhau chuyển tin tức. Trong một thời gian ngắn, các khu vực liên quan đến Đại Trinh đều dốc sức vận hành, không thua kém gì một cuộc tổng động viên lúc chiến tranh. Toàn bộ hệ thống quan lại từ trên xuống dưới của nước Đại Trinh toàn lực vận chuyển. Triều đình Đại Trinh lựa chọn sách lược là ngoại trừ giữ lại một bộ phận nội dung ra, còn lại bố cáo thiên hạ tất cả tin tức chân thực, miễn cho đến lúc đó quan viên và bách tính bị bất ngờ. Từ sau khi Doãn Triệu Tiên đắc thế đến nay, hơn 10 năm vì quan trường Đại Trinh mà bồi dưỡng ngàn vạn nhân tài, nhất là quan lại cấp trung, cấp thấp, giờ phút này đều thể hiện tài năng, Vô số người trẻ tuổi có tài khán, có chí khí đều nhìn thấy cơ hội. Liêu vực sông thông thiên giang, chân thân ly giao của Long Nữ kéo theo áp lực càng ngày càng nặng nề. Thỉnh thoảng lại xuất hiện lôi kiếp, không vội, không chậm, không ngừng tiến về phía trước. Thủy tộc ven đường hoặc là tránh né, hoặc là ở khu vực tương đối an toàn ở xa xa hướng về phía nàng cúng bái. Tâm ma không sinh, ngoại ma bất xâm, không yêu ma xâm phạm, không quỷ thần tiên Phật quấy nhiễu, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đã chiếm hết, áp lực ở trên thân và thống khổ đối với Long Nữ mà nói thì không đáng nhắc đến. Cảm giác đau này cũng là do tân sinh đau nhất, cũng là thuế biến đau nhất. Sau mười mấy ngày, ở khu vực dòng chảy của Ly Giao, nước thông thiên giang đã cao hơn trên bờ dòng dã 100 trượng, đồng thời hiện ra một loại cảm giác kỳ dị, đầu nặng chân nhẹ, càng hướng lên trên. Nước càng rộng, mà nước sông ở phía dưới từ đầu đến cuối vẫn ràng buộc ở phụ cận bờ sông ban đầu. Nếu như có người lớn gan, có can đảm, ở trong gió lốc tới gần thông thiên giang, có thể sẽ nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ khi lũ lụt mênh mông hình thành một cái nóc ở trên đỉnh đầu, đồng thời kéo dài mấy chục dặm. Suốt mười mấy ngày lặn lội dưới nước, bên trên thân của ly dao của Long Nữ đã chồng chất vết thương, rất ít lần phiến còn hoàn chỉnh. Tình hình miệng vết thương bị xé toạc chảy máu lại rất phổ biến. Thủy tộc ven đường sau khi ly dao quá cảnh đều điên cuồng tìm kiếm một ít long huyết sẽ có khả năng còn lưu lại. Cho dù dưới loại tình huống này, Long Nữ vẫn gắt gao khống chế tất cả sóng lớn lại như cũ. Nàng muốn kéo theo tất cả sóng lớn cùng nhau chạy về phía biển cả, sau đó trải qua thống khổ của việc lăng trì. Đôi mắt mỹ lệ của rồng óng ánh, ly dao kia rút cuộc cũng đã nhìn thấy cửa sông thông thiên giang, cùng với biển cả mênh mang, vô bờ xa thẳm ở phương xa. Ngang giống, khoảnh khắc ly dao đi vào trong biển, tiếng lòng ngầm to rõ từ trong miệng truyền ra. Âm thanh chấn động thiên địa, truyền xa tám phía, thật lâu cũng không tiêu tan. Vô cùng vô tận sóng lớn cũng theo ly dao cùng nhau xô ra biển cả. Trên trời, Lão Long và Long Mẫu cùng với Kế Duyên, cùng với Long Tử Ứng Phong lúc này cũng đuổi tới. Giờ phút này rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chân chính yên lòng, nhìn ly dao mang theo sóng lớn xâm nhập vào biển cả. Kế Duyên ngay lập tức nói lời cảm tạ với Lão Long và Long Mẫu, chúc mừng Ứng tiên sinh, Ứng phu nhân. Còn có cả chân long trì nữ, Nhược Ly lần này dẫn nước thành công, tiếp theo chuyện hóa rồng coi như nước chảy thành sông. Đa tạ Kế tiên sinh, ha ha ha ha, cùng vui cùng vui. Đương nhiên là phu thê của Lão Long rất vui. Ứng Phong cũng vô cùng cao hứng, nhưng sau khi nở nụ cười rộ cũng không khỏi âm thầm vì chính mình cổ động, tương lai cũng phải dẫn nước thành công. Sử quan Đại Trinh nâng bút ghi chép, mùa thu năm Quý Sửu, bầu trời có lục thuyền vượt biển đến, đưa ngàn vạn con dân. Giờ phút này, sử quan ở dinh thự nâng bút viết, bút dính mực nước bởi vì kích động mà run lên nhẹ nhẹ, nhưng thời điểm đặt bút vẫn vô cùng vững vàng, nét bút cứng cáp. Lục thuyền so với thời điểm ở Hắc Hoang vượt biển lúc trước thì đã nhỏ hơn phân nửa. Lão ăn mày đứng trên lục thuyền nhìn về phía xa, ở trước mắt đã có thổ địa Đại Trinh, nhị đồ đệ Dương Tông và Lỗ Tiểu Du cũng đang đứng ở ngay bên cạnh hắn. Người trước nhìn thấy quốc thổ của Đại Trinh, ánh mắt cũng tràn đầy cảm khái. Dương Tông, sự tình bàn bạc của triều đình Đại Trinh sẽ giao cho ngươi. Vâng, sư phụ có muốn đi cùng ta không? Tốt, trong hoàng cung nhất định sẽ có đồ ăn ngon. Lỗ Tiểu Du dứt khoát đáp ứng, sau đó cùng với Dương Tông cùng nhau ngự phong đi về phía kinh thành Đại Trinh. Triều đình Đại Trinh đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước, cũng không lâu lấy đại lễ long trọng nghênh đón hai vị tiên nhân vượt biển vào hoàng cung. Hoàng đế dẫn cả văn võ ở trong triều đứng ở kim điện chờ tiên nhân đến. Kiền Nguyên Tông tiên trưởng vào điện. Thái giám truyền gọi, trung khí 10 phần, lớn tiếng tuyên một tiếng. Dương Tông và Lỗ Tiểu Du cùng nhau đi vào trong kim điện. Ánh mắt của tất cả quần thần quân vương đều tập trung ở trên hai người. Dương Tông có vẻ hơi hoảng hốt, ngay cả ở triều thần và hoàng đế tại vị đang chào hỏi hắn, hắn cũng không lưu ý. Sư đệ, ai nha? Dương Tông tỉnh táo tranh thủ thời gian đi theo sư huynh, cùng nhau chắp tay với hoàng đế. Kiền Nguyên Tông tu sĩ gặp qua bệ hạ. Kiền Nguyên Tông tu sĩ Lỗ Tiểu Du gặp qua bệ hạ. Hai vị tiên trưởng miễn lễ. Dương Tông không báo tên của mình, chỉ tự cho mình là tu sĩ của Kiền Nguyên Tông. Hoàng đế tự nhiên cũng không để ý đến những chi tiết này. Dương Tông không vội nói sự tình, mà nghiêm túc đánh giá người ở trên long ỷ. Hóa ra là Thịnh Nhi. Thời điểm ta ra đi, dường như hắn còn đi chưa vững. Ánh mắt đảo qua văn thần võ tướng ở hai bên trái phải, đại quan của cả triều đã không còn nhiều thân ảnh quen thuộc, ngoại trừ nhìn chăm chú Ngôn Thường một lúc, sau đó dùng ánh mắt là vẫn rơi trên người Doãn Triệu Tiên. Giang Sơn vẫn còn đó, người quen cũ đã không có mấy người. Nhìn Doãn Triệu Tiên già nua nhưng thân hình thẳng tắp, ở trong lòng Dương Tông tràn ngập niềm vui. Bây giờ hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được ánh sáng của hạo nhiên chính khí, càng hiểu đây là một loại lực lượng cao minh đến như thế nào. Lạn Kha Kỳ Xuyên chương 840. Chính Dương thông bảo. Trong lòng Dương Tông quả thật có cảm khái, mà Lỗ Tiểu Du thuần túy chỉ là đi theo buổi tiếp sư đệ mà thôi, đương nhiên không có khả năng nói chuyện. Đợi trái đợi phải, từ đầu đến cuối không thấy hai vị tiên trưởng mở miệng. Hoàng đế trên long ỷ có phần sốt ruột. Tiên trưởng, không biết tình hình gần đây của ngàn vạn bách tính kia như thế nào? Dương Tông lúc này mới hoàn hồn, mang theo cả ý cười. Hồi bệ hạ, mọi việc đều ổn cả. Chỉ là những người này vốn là có nhiều thế hệ cư trú ở bên trong yêu ma nhân súc quốc, thiếu hụt đi nhận thức đối với nhân gian. Mặc dù trước đây đã khuyên bảo bọn hắn, nhưng phần lớn vẫn còn rất lo lắng bất an, mong rằng bệ hạ và chư vị đại thần chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng đế nhẹ gật đầu nhìn về phía Doãn Thanh. Doãn Ái Khanh, đi nói một chút đi. Tuân chỉ. Doãn Thanh lĩnh mệnh, hành lễ với hai vị tiên trưởng, sau đó giải thích những việc đã chuẩn bị. Trên dưới triều ta đã chuẩn bị xong hơn trong 3 tháng, các châu các phủ quy hoạch khu vực an trí, phân chia đất đai ruộng tốt, an bài lương thực nước dùng. Các nơi đều có đại phu chuẩn bị sẵn để đối phó với con dân đau ốm, cũng chuẩn bị quan viên quản lý tương ứng cùng với phu tử dạy học nhận chữ, tin tưởng rằng nhất định có thể an trí cho bọn hắn một cách ổn thỏa tốt đẹp. Doãn Thành thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, trước sau có thứ tự trật tự rõ ràng, mọi vấn đề đều bao hàm ở bên trong, thậm chí còn cân nhắc đến một số vấn đề tâm lý của dân chúng, vừa bao dung lại vừa dành cho bọn hắn có không gian để thích ứng. Doãn Thanh kể xong, Doãn Triệu Tiên và quần thần ở bên cạnh đều khẽ gật đầu, hoàng đế trên long ỷ cũng rất hài lòng. Tiên trưởng nghĩ như thế nào? Giờ phút này, Dương Tông nhìn Doãn Thanh từ bên trên xuống dưới, không nghĩ là nhi tử của Doãn Triệu Tiên cũng cao minh như thế, lại nhìn về phía Doãn Trọng ở một bên khác, một thân khí huyết cường thịnh. Hiện giờ dưới tình huống võ đạo đã mở, trên thân càng hội tụ, võ cũng không thể coi thường. Trước tiên chưa nói đến mưu lược, chỉ ít là tuyệt đối là một viên mãnh tướng, một nhà Doãn thị quả nhiên ghê gớm. Mặc dù đến bên trên cái kim điện này, Dương Tông lại có thói quen đứng ở góc độ hoàng triều mà suy nghĩ vấn đề, nhưng thực ra tất cả đối với y mà nói cũng không có quá nhiều gợn sóng. Nếu có chỉ là tình nghĩa đối với cố thổ, đối với tử tôn mà thôi. Doãn đại nhân nói rất tốt, đại trinh đã chuẩn bị được như thế, chúng ta cũng yên tâm. Lục thuyền sẽ nhanh chóng tới đây, hy vọng có quan viên triều đình đi lên cáo tri với các nơi về việc hạ cánh. Chúng ta sẽ thi pháp giúp các người đưa người đến. Sau đó cũng có thể tán đi lục thuyền, tán bụi đất tại địa bàn hả? Ta nhìn vị Doãn đại nhân này rất tốt. Người mà Dương Tông chỉ tự nhiên là Doãn Thanh. Hoàng đế nghe vậy cũng gật gật đầu, vốn đã an bài như vậy, lập tức nhìn về phía Doãn Thanh hỏi. Doãn Ái Khanh, mệnh ngươi dẫn đầu quan viên triều đình tương ứng lên lục thuyền. Thần lĩnh chỉ. Lui tới trên triều đình, ý nghĩa chỗ giao thiệp lúc ban đầu, chân chính sẽ làm việc sau khi triển khai, cho nên lần triệu hồi lần này cũng không mở quá lâu, cuối cùng chỉ cần quan viên tương ứng bí mật tiếp xúc. Cho đến khi bãi triều, Doãn Triệu Tiên thật sự vẫn luôn quan sát người tiên trưởng kia. Đối phương dường như mang lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, không thể giải thích nhưng lại cũng không thể nói rõ ràng. Trở lại chốn cũ, những cái khác vẫn còn tốt, chỉ là khiến cho Dương Tông hơi nhớ nhung Dương Hạo. Nhưng người nhi tử cũng không phụ kỳ vọng của mình kia đã qua đời. Buổi chiều ngày hôm đó, Dương Tông một mình đi vào bên trong ngự thư phòng. Tôn nhi Dương Thịnh của y cũng đang xem tấu chương. Bây giờ là lúc giao mùa giữa mùa hạ và mùa thu, tiểu thái giám canh giữ ở bên ngoài cũng cảm thấy buồn ngủ. Thân hình của Dương Tông hiện lên ở bên ngoài sảnh ngự thư phòng, liếc qua tiểu thái giám đang buồn ngủ ở bên trong, giống như một cơn gió nhẹ nhàng mơ hồ thổi vào trong ngự thư phòng. Nhìn thấy Dương Thịnh cần cù như thế, cũng không khỏi khẽ khẽ gật đầu. Ước chừng một canh giờ sau, Dương Thịnh cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, lập tức nằm nghiêng lên trên giường ở phía sau mà ngủ. Dương Tông không tiếp tục nhìn Dương Thịnh, ánh mắt đảo qua bên trong ngự thư phòng đã từng quen thuộc, đảo qua một cái bàn lớn, có ghế dựa, cũng có mỗi một cái giá sách. cuối cùng dừng lại ở bên trên một cái giá sách lớn ở bên ngự thư án. Dương Tông vẫy tay, một hột gấm bục tơ lụa màu xanh lập tức bay xuống dưới rơi vào trong tay y. Thái giám quét dọn ngự thư phòng, hiển nhiên là có phần lười biếng, bên trên cái hộp này có tích một lớp bụi. Rõ ràng, cũng rất ít người, hoặc là gần như không có ai xê dịch mở ra cái hộp này. Dương Tông nhẹ nhàng mở hộp ra, lấy ra bên trong một quyển sách đóng gói mộc mạc, ở bên ngoài viết bốn chữ chồn hoang xấu hổ, chỉ nhìn cái tên là có thể đoán được đây không phải là sách đứng đắn gì. Xem ra là đồ vật của Hạo Nhi. Dương Tông cười cười, vốn định đóng nắp để trả lại chỗ cũ, nhưng suy nghĩ lại một chút, lấy quyển sách ra ngoài, dự định xem ở bên trong rốt cuộc có ngôn ngữ ô uế gì hay không. Chỉ là vừa lấy sách ra, lại phát hiện ra có một cái thẻ dùng đánh dấu trang sách. Dương Tông thuận thế lật đến trang sách kia. Một viên hoàng kim từ trong sách rơi xuống, y theo bản năng lấy ngự vật chi pháp nâng thẻ đánh dấu lên, lại phát hiện thẻ đánh dấu vẫn rơi xuống một cách tự nhiên. Cũng may, Dương Tông tay mắt nhanh lẹ, tranh thủ thời gian vươn tay bắt được ở giữa không trung. Trong thoáng chốc, trong đầu Dương Tông phảng phất hiện hiện ra cảnh tượng năm đó, y ở trên chiều hoảng hốt vớt bánh trung thu lại, không vớt được. Lại cúi đầu nhìn, trong tay cũng không phải là thẻ đánh dấu, rõ ràng là một đồng tiền. Dương Tông cầm đồng tiền trên tay nhìn kỹ, phía sau in bốn chữ Chính Dương Thông Bảo. Chính Dương Thông Bảo. Dương Tông nhíu mày, cái này hiển nhiên là không phải tiền của Đại Trinh, chẳng lẽ là tiền đúc của một nhiệm kỳ hoàng đế ở một quốc gia phụ cận nào đó. Trong lúc ánh mắt suy tư của Dương Tông, trong lúc vô tình liếc tới trang giấy bị lật ở bên trong quyển sách kia, dòng đầu tiên viết: Xã tắc bại hoại, dân chúng lầm than, may mắn Ngô Hoàng bảo vệ xã tắc như chính dương chi khí, gột rửa ô trọc. Thế nhân nói là Ngô Hoàng chính dương. Nếu nói đây là Dương Hạo hoang đường tự mình rèn đúc, tự thưởng thức cũng không giống lắm. Cộng thêm một loại cảm giác mới, Dương Tông khẽ nhíu mày, trong lòng có cảm giác khó hiểu. Nắm lấy cái đồng tiền này, Dương Tông hơi do dự và để nó lại ở trong sách đặt về chỗ cũ hay là lấy nó đi. Do dự một hồi, Dương Tông để lại quyển sách vào trong hộp, lại đặt hộp trở về chỗ cũ. Chính Dương Thông Bảo cũng bị y lấy đi, nhưng cũng không phải là giữ cho mình, mà là chuẩn bị sau khi xử lý xong việc, trong tay đi ra một chuyến đến âm ti của Kinh Kỳ Phủ, nhìn một chút Dương Hạo, chắc vẫn còn ở trong âm phủ. Sau khi Long Nữ thành công dẫn nước, sẽ ở chỗ biển sâu của biển cả hoàn thành giai đoạn khóa rồng cuối cùng, cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn là có thể kết thúc. Quá trình này cũng không cần bất cứ người nào đi theo, bao gồm Kế Duyên và phu thê Lão Long. Nhìn Càn Nguyên Tông đưa tới lục thuyền ở phía xa, lại cảm giác như là Chính Dương Thông Bảo trong hoàng cung bị chạm đến. Khuôn mặt Kế Duyên lộ vẻ giống như cười mà cũng không phải cười, cũng không bấm đốt ngón tay cái gì, cũng không cảm khái cái gì, chỉ quay người giá vân bay về phía nội địa Đại Trinh. Đối với người tiên tu mà nói, thời gian mấy năm cũng không phải là dài, nhưng Kế Duyên vẫn nhớ nhà, hơn nữa đã ăn xong quả táo rồi. Lần này đến huyện Ninh An, Kế Duyên lòng không kinh động đến bất cứ người nào. Lần này khẳng định sẽ không ở lâu, chỉ là nghĩ ở trong lúc này an tĩnh đợi, viết những gì hắn muốn viết. Hắn trực tiếp giá vân đi vào trong Thiên Ngưu Phường, hạ xuống trước cửa nhà. Mặc dù nhìn thấy khóa đồng treo trước cửa, nhưng Kế Duyên biết Táo Nương vẫn đang ở bên trong. Răng rắc, âm thanh của khóa đồng mở ra làm kinh động người ở ngồi ở trong nội viện. Đại môn bị đẩy ra, trong ánh mắt của Kế Duyên chính là Táo Nương, mặc váy lụa màu xanh cùng với đôi mắt sáng ngời, bên trong lộ vẻ mừng rỡ. Mái tóc dài của Táo Nương nửa búi nửa xoa, cây châm cài bằng ngọc do Long Nữ tặng, trong tay còn có một quyển sách đã học được một nửa. Đứng dậy nhìn Kế Duyên, nhưng trên khuôn mặt tràn đầy ý mừng. Tiên sinh, ngài trở về, ta pha trà cho ngài, còn có táo đã kết thành quả, một mực giữ lại cho tiên sinh. Táo Nương chìa tay ra, trên cây lập tức không ngừng có quả táo rơi xuống, ở giữa trong không trung chuyển phương hướng, chân thành một tòa núi nhỏ ở trên bàn. Kế Duyên cười cười, tay áo hất lên, vung kiếm ý thiếp và bức họa giải trí từ trong tay áo ra, sau đó tự nhiên ngồi xuống trước bàn đá. Ngay sau đó, toàn bộ sự yên tĩnh của cư an tiểu các lập tức bị đánh vỡ, âm thanh líu díu của các con chữ nhỏ không ngừng vang lên, bay tới bay lui quên cả chất đất trời. Táo Nương ở trong phòng bếp cũng bị nhóm chữ nhỏ chọc cho bật cười. Bức họa của giải trí thịt trực tiếp vụ hóa, ở trong khoảnh khắc biến thành hình người, chính là dáng vẻ thường xuyên ăn nhờ Kế Duyên. Không chút khách khí, lập tức ngồi xuống đối diện Kế Duyên, đưa tay cầm quả táo lên và bắt đầu ăn. Hắc hắc hắc, Kế Duyên, ta đã thúc giục ngươi trở về nhà một chuyến từ lâu. Ngươi chính là không nhớ nhà, cũng phải trở về lấy táo chứ. Lần này về rất tốt, khắp cây có được bao nhiêu quả táo đấy. Dãi Trĩ vừa gặm những quả táo có hương thơm mát, vừa nhìn một cây đầy quả, ánh mắt đặc biệt lưu ý đến những vệt đỏ màu huỳnh quang giấu sâu ở trong cành lá kia. Phòng bếp ở bên kia đã có rất nhiều chữ nhỏ cùng bay vào, vây quanh táo nương líu xíu. Táo nương, có phải ngươi ăn vụng quả táo của ngươi? Đúng đúng đúng, hắn thậm chí còn chẳng hỏi đại lão gia, tự mình lấy quả ăn. Đúng vậy, hắn ăn trên bàn, còn nhìn trên cây. Hắn còn muốn ăn hỏa táo. Nhóm chữ nhỏ ở trong phòng bếp châm ngòi ly rán, cũng không biết che giấu âm lượng một chút nào. Dễ Chỉ ở bên ngoài nghe thấy được thì lông mày nhảy lên, nhìn về phía Kế Duyên nói, Kế Duyên, những vật nhỏ này người mặc kệ không quản. Bọn chúng cũng không nói dối mà. Kế Duyên cười cười, muốn nhìn một chút xem sách của táo nương mới đọc là sách gì. Kết quả là lật bìa sách ra xem xét, tên là Bạch Lộc Xấu Hổ. Thấy Kế Duyên nhèo mắt, nhìn có vẻ như là cùng một mạch với Chồn Hoang Xấu Hổ lúc trước. Lần trang sách tùy ý xem hai trang, phát hiện ra là tái bản của Bạch Lộc Duyên. Dường như cường điệu thay đổi một đoạn nhỏ tình cảm của Bạch Nương Nương và Chu Lang, cũng tràn ngập bộ phận diễm tình rõ ràng hơn. Tuyệt đối là loại sách mà lúc trước Dương Hảo thích nhất. Âm thanh của táo nương bày biện chén trà vang lên trong phòng bếp. Kế Duyên nhanh chóng đặt lại sách trở về vị trí cũ. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.